Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Không nghe khuyên ngăn, cầu khen thưởng, Bạch Vận đi tới trên mặt đất, lần nữa gặp được chờ đợi hắn trở về tứ giai thương quỷ điêu. Cái này khiến trong nội tâm nàng không nói ra được ấm áp. Có thể tìm tới nơi này, tứ giai thương quỷ điêu không thể bỏ qua công lao, mà lại ở chỗ này chờ hắn trở về. Lại là một loại không từ bỏ tình nghĩa. Bạch Vận ôm quyền nói. Điêu huynh, lần này thật là rất cảm tạ ngươi. Không có ngươi, ta liền sẽ không phát hiện nơi này. Thật rất cảm kích, ngày sau có dùng đến lấy ta địa phương. Liền để Lam Linh cáo ta liền tốt. Ta nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi. Một cái xúc sinh có thể nghe biết cái gì. Ngươi vẫn là thành thành thật thật giúp ta đem hang động này làm hỏng. Lại để người khác phát hiện, ta không để yên cho ngươi. Dương Càn Nguyên tại Ngọc Hoàn bên trong cùng Bạch Vận nói. Ngươi biết cái gì, Bạch Vận ở trong lòng lạnh hừ một tiếng. Cứ như vậy mang tới gia hỏa này, để hắn thật đúng là có chút không quen. Hắn vẫn là không thích có người ở chỗ này huyên thuyên. Hắn hiện tại còn không dùng được cái này Dương Càn Nguyên. Mặc dù là cái u linh, không nhìn thấy cái gì. Nhưng bây giờ Bạch Vận vẫn cảm thấy rất phiền. Hắn cả giận nói, ngươi tốt nhất nên nói. Không nên nói liền ngậm miệng. Nếu không ta một điện bổ ngươi. Dương Càn Nguyên có thể nghe được Bạch Vận nói chuyện. Hắn cũng có thể tại Ngọc Hoàn bên trong cùng Bạch Vận đối thoại. Chỉ bất quá đây là xây dựng ở thần thức bên trên. Dương Càn Nguyên thậm chí có thể tại Ngọc Hoàn bên trong cảm giác được. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Bạch Vận liền có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn. Hắn lập tức cảm thấy có chút hối hận. Tiến như thế đại nhất hố. Thế nhưng là nếu không phải Bạch Vận tiến đến. Hắn cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Ai, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Chỉ có thể nhìn Bạch Vận tiểu cô nương này sắc mặt làm việc. Thẳng đến Bạch Vận hủy đi dưới mặt đất mộ địa cửa vào về sau. Hắn cũng mới đem trái tim đặt ở trong bụng. Bạch Vận cũng không tiếp tục để ý Dương Càn Nguyên, mà là cưỡi thương quỷ điêu về tới Thiên Nhai Sơn bên trên. Hắn bây giờ có được mộc hệ, phong hệ, lôi hệ tam trung thuộc tính, thể nội hàm ẩn tu luyện thuộc tính chỉ có kim hệ không có kích hoạt. Các thân thể toàn bộ thuộc tính kích hoạt về sau, liền có thể ăn vào ngũ hành hoa, ngũ hành viên mãn cộng thêm lôi hệ, phong hệ dạng này ẩn tàng thuộc tính. Đủ để cho Bạch Vận cường hoành tới cực điểm, chỉ ít có thể cam đoan, đồng cấp vô địch, Bạch Vận tại Thiên Nhai Sơn bên trên chờ đợi 3 ngày liền về tới Nam Thiên Học Viện. Tại Thiên Nhai Sơn bên trên đã không có cái gì khác muốn học tập. Hắn đành phải trở lại Nam Thiên Học Viện chuẩn bị tẩy tùy. Đường Bạch Vận sau khi trở về, gặp được Lâm Tuyết biết được, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ chuyển cáo hắn. Hai người bọn họ trước bế quan rèn luyện, đều tại bí cảnh bên trong có không ít thu hoạch. Vận Nhi, chúc mừng ngươi tu luyện đến linh vũ cảnh 5 tầng. Dược tài sử dụng để tẩy tùy chuẩn bị thế nào? Lâm Tuyết hỏi, chuẩn bị không sai biệt lắm. Lại có hơn 2 tháng liền cuối năm tỉ thí. Lần này thế nhưng là 10 hạng đầu. Sư tỷ chuẩn bị xong chưa? Bạch Vận khẽ cười nói, trong vòng 3 tháng hoàn thành tẩy tùy. Ta sợ là không dám nghĩ à. Cố lên, ta tin tưởng ngươi, Lâm Tuyết khích lệ nói. Bạch Vận cùng Lâm Tuyết hàn huyên vài câu sau liền về tới gian phòng của mình chuẩn bị lên tẩy tùy. Tẩy tùy cùng rèn luyện trải qua đều là không sai biệt lắm. 4 lần dược liệu tẩy tùy, 1 lần bản thân tẩy tùy, chân chính khó khăn lại là tịnh hóa tâm linh. Trong thời gian kế tiếp, Bạch Vận mỗi ngày đều tràn đầy cuộc sống của mình. Không ngừng học tập luyện đan, trận đạo, luyện khí, cho dù đối với luyện đan cùng luyện khí tới nói độ khó tương đối lớn. Nhưng là chung quy là hiểu được những cơ sở kia tri thức. Cũng vì về sau đến tu luyện đặt xuống cơ sở, tại mình từ bí cảnh cùng tổng vụ các lấy được dược liệu. Đã để Bạch Vận hoàn thành 2 lần tẩy tùy, mỗi 1 lần tẩy tùy đều là Bạch Vận nhất là thời điểm hưng phấn. Bạch Vận có thể phát hiện, mỗi lần rửa đi dơ bẩn, đều để thân thể của mình trở nên càng ngày càng tốt. Từ khi tu luyện đến nay, hắn cũng rất ít bệnh trở lại. Tại tinh thần đại lục trên có lời, linh vũ cảnh đến linh phủ cảnh cái giai đoạn này là hoàn thành phàm nhân đến tu tiên giả khác nhau. Điểm ấy Bạch Vận rất là minh bạch, mừng rỡ nhất bất quá là vết sẹo trên mặt cùng thân thể màu da. Vết sẹo bắt đầu dần dần rút đi, làn da càng ngày càng trắng tích. Lâm Đông từ bí cảnh trở về sau hoàn thành 3 lần rèn luyện sau đạt được Quách Hiện siêu coi trọng. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện tới cảnh giới như thế. Cũng nhận được rất nhiều các sư huynh đệ kính yêu, nhất là Vương Tinh Chiết. Vương Tinh Chiết cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua cùng Lâm Đông mỗi ngày chơi đùa tại một chỗ. Không biết còn tưởng rằng hai người này chơi gay đâu. Bất quá ai đều không biết là Lâm Đông tại tân tiến trong 5 người xem như kém. Đồng Bất Động, Vũ Hân, Vũ Phỉ 3 người cũng trong 2 tháng hoàn thành một lần tẩy tùy. Đều đã đến linh vũ cảnh 6 tầng. Vương Sư Huynh không cần quá đề cao ta. Ta điểm ấy không quan trọng thực lực làm sao có thể so sánh được Sư Huynh. Sư Huynh bây giờ đã là linh vũ cảnh 9 tầng thực lực. Phần lớn các sư huynh vẫn là nghe Vương Sư Huynh cùng Thủy Sư Huynh. Lâm Đông nịnh nọt nói, Vương Tinh Chiết mặc dù tại siêu kim khu không tính là nhân vật lợi hại. Lại là xếp hạng trước 10 sư huynh, nhân duyên vô cùng tốt. Đồng đệ, ngươi có biết không cái kia Bạch Vận bây giờ là thực lực gì? Ta muốn lần nữa khiêu chiến hắn. Lần trước ta thua thật sự là quá không riêng màu. Ta nhất định phải thay chúng ta siêu kim khu đòi lại một bộ mặt. Vương Tinh Chiết nhưng vẫn là đối Bạch Vận đánh bại hắn sự tình nhớ mãi không quên. Đây đối với Vương Tinh Chiết tới nói. Đây chính là cái sỉ nhục. Để hắn làm sao có thể không tức giận. Không ghi hận. 2 tháng này đến. Để hắn xoắn suýt lâu như vậy. Khoảng cách cuối năm thi đấu cũng bất quá tầm 10 ngày. Vương Sư Huynh còn muốn tìm cái kia Bạch Vận phiền phức. Lâm Đông hơi kinh ngạc, cái này Vương Tinh Chiết làm sao như thế cố chấp, Bạch Vận sự tình hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói chút. Nhất là ở giữa lần này khi về nhà, Lâm Tuyết liền đã từng cảnh cáo hắn, đừng lại đi trêu chọc Bạch Vận, nếu không nhất định không có quả ngon để ăn. Hắn không cảm thấy Lâm Tuyết là đang lừa hắn, Lâm Tuyết đã từng nói, hắn cùng Bạch Vận điểm này mâu thuẫn nhỏ vẫn còn không tính là cái gì. Nhiều nhất nói lời xin lỗi, cũng sẽ không có cái gì. Hắn giờ phút này cũng là thật tâm không muốn đi trêu chọc Bạch Vận. Lâm Tuyết bây giờ đã linh vũ cảnh viên mãn, lần này nhất định có thể tiến vào Nam Hoàn Viện, không tìm hắn để gây sự, tìm ngươi gây chuyện a. Nam tử hán đại trượng phu, ngươi sợ cái gì? Vương Tinh Chiết vỗ vỗ Lâm Đông bả vai nói, kia Vương Sư Huynh, lần này không có ý tứ. Ta sẽ không tham gia Bạch Vận bất cứ chuyện gì. Lâm Đông khẽ cười nói. Lời mặc dù nói uyển chuyển, nhưng cũng biểu đạt ra ý kiến của hắn. Bởi vì Lâm Tuyết đáp ứng hắn, sẽ giúp hắn cạnh tranh Lâm gia tương lai ít vị trí gia chủ. Mà vị trí này ở trong mắt Lâm Đông, không có cái gì so ít vị trí gia chủ quan trọng hơn. Ngươi, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ngươi căn bản cũng không phải là cái gì làm đại sự tài năng. Không có gia tộc của ngươi ở sau lưng chỗ dựa, ngươi là cái thá gì? Vương Tinh Chiết mới thôi chán nản, trong lòng rất là phiền muộn, trực tiếp rời đi nói. Chuyện này chính ta sẽ xử lý, ta cùng nàng chỉ có thể sống một cái. Vương Sư Huynh, làm gì như thế a? Lâm Đông khẽ lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Làm sao cũng không nghĩ đến Vương Tinh Chiết là cái như thế tính tình bên trong người. Hắn mặc dù là cái con em nhà giàu không giả, nhưng tại không có ý nghĩa sự tình bên trên sóng tốn thời gian. Thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Hắn đến đem chuyện này bẩm báo cho Quách Hiện Siêu. Hết chương.